Seon đến và yêu, quyển 2 chương 29, và ti tỉ những điều thú vị khác. Góc truyện audio.com, Kim Bắp Thiên Đường, khi mới sang Hàn, có hai thứ mà mình nhìn thấy nhiều nhất, một là tiệm thuốc và hai là tiệm cơm bình dân. Kim Bắp Thiên Đường, Gyeobjeongak, tiệm ăn này có mặt ở mọi con phố, bán tất cả những món phổ thông nhất và rẻ nhất ở Hàn. Đồ ăn ở đây tuy không phải là ngon xuất sắc nhưng nhờ giá thấp và việc mở cửa xuyên đêm mà đã nuôi lớn bao nhiêu học sinh, sinh viên ở Hàn đó. Nơi này rất phù hợp cho các bạn đi du lịch bụi và muốn tiết kiệm chi phí, lại còn sạch sẽ và tiện lợi nữa. Ở đây nổi tiếng nhất vẫn là Kimbap Chamchi. Chamchi Kimbap, Kimbap cá ngừ ăn chung với mì xào tteokbokki phô mai chitterbokki. Các cửa hàng này đều có các thím đầu xoan Hàn Quốc nấu nên cảm giác lúc ăn giống với cơm nhà, Jibap ấm cúng vô cùng. Một suất ăn chỉ từ 2.500 won đến 5.000 won thôi. Bánh gạo cay và dồi Hàn Quốc. Santok, rồi, Sunday, thường được ăn kèm với tteokbokki, nhưng nó không làm từ thịt như ở Việt Nam mà chỉ có miếng sợi to hấp với lòng lợn thôi. Chỗ lòng hấp đó mà chấm nước gạo cay lúc 12 giờ đêm giữa mùa đông thì như thấy thiên đường vậy. Các cửa tiệm tteokbokki vỉa hè trang phong bạt ngon hơn rất nhiều so với các cửa hàng có tên tuổi lớn đó. Ăn lòng nướng ở Wang Simni, Wang Sibli, nếu nghĩ rằng ăn lòng ở Hàn Quốc cũng giống như ăn lòng ở Việt Nam thì bạn Hiền đã nhầm to rồi đấy. Nếu là một người thích ăn lòng thì bạn hãy sẵn sàng ngất ngây ở Hanyangdae. Hanyangdae, còn nếu bạn vốn là một người sợ ăn lòng thì, hãy tin rằng những trải nghiệm ở đây sẽ thổi bay những định kiến trước giờ trong bạn về món này. Lòng nướng là một trong những món ăn Quỳnh nhớ nhất khi rời Hàn Quốc, không chỉ rất sạch mà mùi vị cũng đặc biệt nữa. Khu vực xung quanh trường Hanyang, một trong những trường đại học top đầu của Hàn Quốc cũng là một tụ điểm ăn chơi nổi tiếng, đặc biệt là có cả dãy phố chuyên bán lòng nướng truyền thống, cay giòn, thơm ngậy khi ăn với lá vừng và tỏi nướng. Có hai món mà các bạn cần nhớ chính, lòng nướng góp giang, và khấu đuôi nướng, mác giang, mỗi suất sẽ có giá tối thiểu từ 10.000 won trở lên. Đi ăn, bia gà, khi ở Hàn Quốc, một trong những ảnh thật của Hàn Quốc mà Quỳnh rất nhớ khi về Hà Nội là văn hóa. Bia gà, chimae, nó phổ cập từ sinh viên cho tới người đi làm và người già. Các bạn Hiền hãy tưởng tượng mà xem, buổi tối đi học đi làm về nóng như đổ lửa, vừa đói vừa khát mà tạt vào hàng bia gà, hớp một hớp bia tươi và cắn phập một miếng gà chiên xù thì làm sao mà không thấy hạnh phúc cho được. Vậy nên ngồi Hàn nghiện đi, bia gà, lắm lắm luôn, gà nhồi xôi quay, tăng đồ gì, Quỳnh thích ăn món này lắm, nhất là những bữa trời lạnh. Thông thường, cứ 10.000 won là mua được 2 con gà. Gà quay nhồi bao nhiêu thứ như vậy mà giá quá tốt và ấm bụng. Mùa đông, trên đường có những chiếc xe tải cỡ bé, phía sau để một cái giá quay gà, những con gà nhỡ nhỡ được quay như vậy suốt nửa nửa nhàng, thậm chí bạn có thể ăn được cả xương luôn. Bên trong gà nhồi xôi, táo tàu, sâm, tỏi, mỡ gà chảy vào ăn vừa thơm vừa béo, lại rất ngậy. Thật hợp với không khí lạnh giá nơi đây, ăn vặt bằng tiền xu Hàn cổ ở chợ Tongin. Tongin Sijang, đúng như điều nổi tiếng nhất về khu chợ này, khi đến đây bạn phải đổi tiền thông thường lấy những đồng xu cũ để đi mua đồ ăn quanh chợ. Việc này kết thúc trước 4 giờ chiều nên bạn cố gắng thu xếp đến sớm chơi nhé. Gia đình nào mà có trẻ con chắc chắn là sẽ rất thích đến nơi này. Góc truyện audio.com, chợ Tongin không quá to như Quang Giang, không có xe kéo đi lại nên đỡ ồn ào và an toàn hơn rất nhiều. Được thành lập từ năm 1941, ngoài các món ăn vặt ra thì chợ còn rất nổi tiếng với khay cơm hộp có các món mắm, món muối của Hàn Quốc. Đâu xi lép, mỗi đồng xu cổ này có giá trị tương đương với 500 won, bạn có thể mang một đồng về làm kỷ niệm nữa. Ăn ốc ở Hàn Quốc có gì khác? Người Hàn thích ăn ốc biển, ngon nhất là nướng hoặc hấp, ốc biển to và đậm vị thích hợp để uống cùng rượu soju. Một nồi ốc cũng không rẻ đâu nhé, ít cũng tầm từ 20.000, 50.000 won cho 3-4 người ăn đó, không gian các quán ốc thường mang tính chất, bụi, đúng kiểu quán nhậu nhưng vẫn có sự trang trí khác biệt của riêng mỗi quán. Văn hóa đồ nhắm rượu, anju, các bạn đều biết là rượu ở Hàn Quốc rất rẻ phải không? Rượu soju chẳng đến 2.000 won, chai, Maxioli cũng chỉ vậy. Thế nên khi đã vào quán nhậu ở Hàn thì nhất định bạn phải gọi đồ ăn kèm, thông thường một nồi canh, nồi lẩu hay bánh xèo sẽ khoảng 10.000 won. 4 người ăn, những combo, chuẩn chỉnh, thường là, rượu gạo, Maxioli, với bánh xèo Hàn Quốc, Pajeon, vị rượu gạo truyền thống ngọt mát rất ngon, hoặc cocktail pha với chuối, sữa chua, mật ong cũng đều rất tuyệt vời. Bánh xèo thì các bạn nên chọn vị hải sản, himau, hoặc kim chi, rượu soju, hoa quả với canh tương. doenjangnyege, hoặc kim chi. Nếu bạn không quen uống rượu, có thể thử rượu soju hoa quả. Vị nhẹ hơn, không say hay nhức đầu, bia gà. Không cần giới thiệu nhiều nữa đúng không, cách chương.